Mãnh liệt kim vụ, chương 64, không thể quên được một người thì không phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoàn có những buổi biểu diễn lớn nhỏ, tài nguyên không thiếu, thiếu là thời gian và sức lực. Trần Tĩnh An là người nhỏ tuổi nhất, lại là người đến sau, cần nhiều thời gian luyện tập hơn để nâng cao bản thân và bồi dưỡng sự ăn ý. Cho phần lớn thời gian đều ngâm mình trong đoàn, lúc nghỉ ngơi thì nghiên cứu những bản nhạc cổ đã sao chép được từ chỗ Thẩm Hiếu Thành, thử phục hồi lại chúng. Hôm nay cũng vậy, cửa phòng luyện tập bị đẩy ra, người vào đầu tiên là đoàn trưởng, bên cạnh còn có người. Ông giơ tay giới thiệu các thiết bị được bổ sung, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Khách sáo rồi, có một số giọng nói, dù chỉ là hai chữ, cô cũng có thể nhận ra ngay là ai. Thân hình cao lớn và khí chất lạnh lùng của Thẩm Liệt khiến người ta khó có thể bỏ qua. Ánh mắt anh hơi nhạt. Ánh mắt Trần Tĩnh An và anh giao nhau trong một thoáng, anh thu hồi lại, hỏi. Đây là đang biểu diễn bản nhạc gì vậy? Bản hòa tấu phi thiên, không lâu nữa là lên sân khấu rồi, mọi người đều đang gấp rút luyện tập. Bây giờ cũng có thể nghe được sao? Đương nhiên rồi, chỉ là không phải ở hiện trường, cũng chưa đến mức độ hoàn toàn có thể biểu diễn. Thẩm Tổng, cũng xin cậu cho chút ý kiến. Đoàn trưởng đi vào, bảo họ bắt đầu lại từ đầu. Trung Hân là người đầu tiên nhận ra ai đang ở ngoài cửa. Trước nay chị cũng chưa từng liên hệ cậu Tiểu Thẩm với tập đoàn Thẩm Thị. Chị nhớ lại bữa cơm lần trước, Tiểu Thẩm nói nhà mình làm chút kinh doanh nhỏ. Đây mà là kinh doanh nhỏ, chị thật sự đã được mở mang tầm mắt. Chị quay đầu lại nhìn Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An nhất thời chột dạ, hạ giọng nói sau này sẽ giải thích. Trung Hân kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Trần Tĩnh An, kiếp trước em là ninja à? Chuyện thế này mà em làm sao chịu đựng được không nói ra? Ánh mắt Trung Hân nóng bỏng đến mức như muốn thiêu rụi cô. Trần Tĩnh An chỉ còn cách bất đắc dĩ bước lại gần một chút, nhẹ giọng nói. Trước đây không nhắc, vì vốn chẳng có giao tình. Sau này lại càng không nhắc, vì đã chia tay rồi. Em tự nghe xem có sức thuyết phục không? Trung Hân trừng mắt, chị nói này, làm sao có người lại liều mạng rót tiền vào? Thì ra đều chỉ là để lấy lòng người đẹp. Thật sự không liên quan đến em. Thật sự không liên quan sao? Em lừa mình thì được, chứ không lừa được những người ngoài cuộc như chúng ta đâu. Vị Thẩm Tổng này bây giờ bỏ ra cả đống tiền đầu tư vào đoàn, vào trường học của các em. Bây giờ thậm chí còn lấy danh nghĩa của thầy em, Chu Chính Khanh, để thành lập quỹ hỗ trợ. Quả thực là nhà tài trợ lớn nhất của nhạc cụ dân gian chúng ta. Chẳng lẽ là thật sự quan tâm đến sự sống còn của nhạc cụ dân gian chúng ta, hay là những lý do vớ vẩn như truyền thừa văn hóa sao? Chị, Trung Hân hừ cười, em đừng có lừa mình nữa, chính là vì em. Trần Tĩnh An cũng không biện giải nữa, trong đó có lẽ không có, đều không quan trọng. Buổi biểu diễn lại bắt đầu, tâm tư của Trần Tĩnh An hoàn toàn đặt trên cây đàn tì bà. Cô thu lại những cảm xúc của riêng mình, hoàn toàn đắm chìm trong bản nhạc. Thẩm Tổng cảm thấy thế nào? Đoàn trưởng khẽ giọng hỏi. Tôi là người ngoài ngành, cũng chỉ có thể nghe cho vui tai thôi. Thẩm Liệt nhàn nhạt nói. Về mặt chuyên môn, tôi không thể đánh giá được. Nhưng cá nhân tôi rất thích. Buổi biểu diễn ở đâu nhỉ? Đoàn trưởng báo thời gian, nói đến lúc đó sẽ giữ vé cho người đưa tới. Hy vọng Thẩm Liệt có thể đến dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông còn nói thêm về sự phát triển và hiện trạng của đoàn. Thẩm Liệt ôn hòa cười khẽ, thỉnh thoảng trả lời. Trong tầm mắt, bóng hình mảnh mai đang cầm cây đàn tì bà, cũng giống như dáng vẻ khi anh gặp cô lần đầu tiên. Cơ thể căng thẳng như dây đàn, nhưng lúc đàn lại tùy ý tự nhiên. Buổi tối, trong đoàn thông báo, yêu cầu vài người đi xã giao ăn cơm. Ngoài một số người có thâm niên, thế nào cũng phải mang theo vài gương mặt trẻ trung, xinh đẹp để giữ thể diện. Trung Hân tối nay có việc không đi được, Trần Tĩnh An đành phải chịu trận. Trên bàn tiệc có Thẩm Liệt, Trung Hân lại không lo lắng cô sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Tĩnh An không muốn đi, liền tạm thời bịa ra vài lý do. Nhưng cô thật sự không giỏi nói dối, hai ba câu đã bị vạch trần, cuối cùng không thể không đồng ý, những người trong đoàn ngồi chung một chiếc xe đi qua. Trong phòng, mọi người đã đến gần hết, Thẩm Liệt ngồi ở vị trí chủ tọa, Kỳ Hoàng ở bên cạnh. Còn có một số người Trần Tĩnh An không quen biết. Đoàn trưởng dẫn họ vào, mặt mang nụ cười nói lời xin lỗi vì đến muộn. Có người nhắc đến việc phải phạt rượu, đoàn trưởng vui vẻ đồng ý, tự uống trước ba ly. Trần Tĩnh An mới ra trường chưa lâu, vẫn chưa thật sự quen với những buổi xã giao kiểu này. Tửu lượng cô không tốt, nhưng cũng không thể mãi cúi đầu ăn uống cho qua, đành phải đóng vai linh vật ngoan ngoãn ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa. Đến lúc câu chuyện chuyển sang chủ đề nhạc cụ dân gian, cô mới cầm ly lên, khẽ cụng một cái, rồi cười theo phép lịch sự. Nụ cười giả tạo, đến mức cô cảm thấy cơ mặt mình cũng cứng đờ. Cũng vào lúc ấy, Trần Tĩnh An mới chú ý đến vết thương trên tay Thẩm Liệt. Một vòng băng gạc quấn quanh khe giữa ngón cái và ngón trỏ, chiếm gần nửa bàn tay, trông vô cùng nổi bật. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, đang nói chuyện với đoàn trưởng. Sự thất thần chỉ diễn ra trong chớp mắt, rất nhanh sau đó, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Ở vị trí đối diện, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen nâng ly về phía Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An, tôi không gọi sai chứ? Tôi biết cô, tôi đã xem video bá vương gì đó rồi, mù cơ vô cùng kinh diễm, không ngờ hôm nay lại gặp được người thật. Vâng, là Trần Tĩnh An, cô Trần thật đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ vì điểm này, tôi nhất định phải kính cô Trần một ly. Tôi uống trước, cô tùy ý, nói xong, người đàn ông áo đen ngửa đầu, một ly uống cạn đáy, lật ngược ly ra hiệu. Trần Tĩnh An thật sự chán ghét văn hóa bàn tiệc, cô khẽ nhíu mày. Đầu ngón tay chạm vào ly rượu. Cô ấy không uống được rượu. Một giọng nói thanh lãnh, trầm thấp đột nhiên chen vào. Trái tim Trần Tĩnh An run lên, như có một viên đá được ném vào đáy hồ. Thẩm Liệt không hề nhìn Trần Tĩnh An, ánh mắt lướt qua người đàn ông áo đen, cũng chỉ một cái liếc mắt. Cổ họng người đàn ông áo đen căng lại, vội vàng nói mình chỉ là nói đùa, chỉ trêu cô ấy chơi. Câu nói này ít nhiều có chút mập mờ. Những người trên bàn tiệc đoán già đoán non về ý nghĩa khác của câu nói này, phỏng đoán hai người có thể quen biết. Nhưng cũng chỉ có một câu đó thôi, Thẩm Liệt tiếp tục nói chuyện với đoàn trưởng, không còn có gì bất thường khác, một ánh mắt cũng không có, càng không có lời thừa thãi nào, mọi thứ không có dấu vết để tìm. Không còn ai mời rượu Trần Tĩnh An nữa, cổ họng cô khô khốc, không biết làm sao để giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vội vã, cô cầm lấy ly trước mặt uống một ngụm, uống có chút gấp, vị cay nồng của cồn lập tức sộc lên, bùng lên ở cổ họng, rồi cháy rực trong lồng ngực. Không dễ chịu nhưng lại cảm thấy có chút khoan khoái, một bữa cơm khách khứa đều vui vẻ, trong bữa tiệc cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Trần Tĩnh An lúc không ai chú ý đã lén uống hết một ly rượu. Trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng tự nhiên, không đến mức say. Ít nhất là khi nhìn lại mình thì tay chân vẫn khỏe mạnh, mặt đất cũng không bị lõm vào. Nhưng cảm giác đó làm cô thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng, không có nhiều tâm sự. Đoàn trưởng uống không ít, đã có 5-6 phần men say, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, đưa Thẩm Liệt lên xe trước. Những người còn lại trong đoàn cũng được sắp xếp ổn thỏa, hỏi rõ địa chỉ rồi lần lượt đưa về. Trần Tĩnh An vì tuổi còn nhỏ, lại là con gái, nên được đưa về đầu tiên. Đến nơi, cô chào hỏi đoàn trưởng và các tiền bối trong xe xong. Lối vào khu chung cư, ven đường thưa thớt đậu vài chiếc xe, phần lớn là màu đen. Cô nhìn thêm hai cái rồi thu hồi tầm mắt, cất bước đi vào trong. Khu chung cư cũ, không có lối đi quẹt thẻ, chỉ có một ông cụ bảo vệ ngồi đó. Trần Tĩnh An ở đây đã một thời gian, ngày thường cõng theo túi đàn tỳ bà, ra vào đều rất bắt mắt. Lâu dần, mọi người đều biết cô. Ra vào còn chào hỏi. Hôm nay sao về muộn vậy cháu? Ông cụ quan tâm hỏi một câu. Trần Tĩnh An cười đáp lại. Trong đoàn có tiệc à? Tiệc à? Vậy cũng phải về sớm một chút. Cháu một mình con gái, buổi tối nguy hiểm lắm đó. Vâng, lần sau cháu sẽ về sớm hơn ạ. Trần Tĩnh An đi vào khu chung cư. Nơi cô ở nằm ở vị trí trong cùng, phải đi bộ vài phút. Tòa nhà ở khu tập thể cũ, các thiết bị cũng rất cũ. Đèn cảm ứng ở hành lang lúc được lúc không. Dưới lầu tối om một thời gian dài, lối vào sâu hun hút như một hang động. Cô theo thói quen lấy điện thoại ra bật đèn pin, thì trong tầm mắt nhìn thấy Thẩm Liệt cách đó không xa. Bóng dáng anh ẩn mình trong bóng tối, một điếu thuốc sắp tàn, khói thuốc rất nhanh đã bị thổi tan đi. Khi anh dụi điếu thuốc, nó đã sắp cháy đến đầu lọc. Anh như thể đã chờ ở đây rất lâu, điều càng bắt mắt hơn là băng gạc trên tay anh. Trên bàn tiệc còn trắng tinh như mới, bây giờ đã thấm ra vết máu, chắc là vết thương đã nứt ra. Cả người anh trông mệt mỏi và nóng nảy, khác một trời một vực với hình tượng thanh lãnh, tự phụ trước đây, như một con thú đã nằm rình quá lâu mà vẫn chưa được thỏa mãn. Làm sao mà bị thương được? Trần Tĩnh An theo bản năng suy nghĩ, lời nói đến miệng lại hỏi một câu khác. Sao anh lại ở đây? Đang đợi em. Trần Tĩnh An sững sờ. Thẩm Liệt không động đậy, mắt sâu thẳm, anh nói. Trên bàn tiệc không phải đã uống hết một ly rượu sao? Tôi, Trần Tĩnh An có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang, giống như trộm uống rượu bị phát hiện. Lại ngạc nhiên không hiểu sao anh lại chú ý đến, cả bữa tiệc, anh căn bản không nhìn mình. Xem ra không say, Thẩm Liệt vắt áo khoác trên tay. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi. Anh từ trong bóng tối đi ra, ánh sáng vẫn không tốt. Anh đến gần, các chi tiết trên người càng lúc càng rõ ràng, nếp nhăn trên áo sơ mi hiện rõ, mùi gỗ tuyết tùng càng lúc càng nồng, rất nhanh đã xâm nhập vào không khí xung quanh. Cứ như vậy, không làm gì cả. Anh ở đây có lẽ đã đợi hết thời gian của một điếu thuốc, chỉ là để xác nhận xem cô có về nhà an toàn không. Thẩm Liệt, Trần Tĩnh An gọi anh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt dừng bước, mí mắt mỏng trắng mệt mỏi buông xuống. Anh nhìn vào khuôn mặt thanh lãnh, sạch sẽ của cô, như thể đã đoán trước được cô sẽ nói gì, khẽ nhếch khóe môi. Như thế này cũng không được sao? Trần Tĩnh An đối diện với đáy mắt anh, tối tăm, lặng lẽ, cảm xúc sâu đậm đến mức tưởng chừng không thể tan ra. Vậy thì tôi không làm được, Tĩnh An, đừng bá đạo như vậy. Không thể quên được một người thì không phạm pháp, giọng nói thật nhẹ, nhẹ đến mức gió thổi qua là có thể tan đi. Anh đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách, hốc mắt Trần Tĩnh An tức thì ấm lên, thích đến vậy sao, không đáng, thật sự không đáng. Đôi khi nghĩ lại, cô thật ra chẳng là gì cả, thế giới này nhiều người như vậy, cô ném vào biển người cũng có thể bị nhấn chìm. Cô dựa vào cái gì mà có thể làm anh nhớ mãi không quên? Không phải, Trần Tĩnh An cụp mắt, vết thương của anh nứt ra rồi. Thẩm Liệt phản ứng lại, giơ tay lên, liếc mắt nhìn vết máu thấm ra. Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì cả. Tôi có thể giúp anh xử lý một chút, tôi có thuốc và băng gạc. Trần Tĩnh An nghĩ một lát, rồi thấp giọng bổ sung. Coi như là vì những cống hiến không nhỏ của anh đối với tương lai của nhạc cụ dân gian. Cô cúi đầu, không đối diện với anh, ai cũng có thể nghe ra sự gượng gạo trong lời nói của cô. Thẩm Liệt cười khẽ, hỏi, cho nên, em đây là đang mời tôi lên nhà sao? Nếu lời đã nói ra rồi, Trần Tĩnh An hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Xin hỏi Thẩm tiên sinh có muốn lên không ạ? Cách chương.